Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Quý Hiếm Khoai Lang. 15. Cầu Thủ. Giờ khắc này, không chỉ có Kỳ Lân Tam Thái Tử Tâm là bôn hội. Liền Thủy Kỳ Lân, nguyên đám người tâm cũng là bôn hội. Cái này thánh nhân làm sao hình dáng này? Như thế yêu tính toán. Nguyên Phong nhìn Phương Minh, trong lòng thầm nhũ, cái này tiểu oan gia làm sao như thế mang thù, nhân gia đều như vậy, hắn còn không chịu buông tha nhân gia. Thủy Kỳ Lân gấp đến độ trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Đột nhiên con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Phong Doanh, nói, Thánh Mẫu Nương Nương khai ân, cầu ngài mau cứu tiểu nhi. Phượng Huyên nhẹ dạ nhìn về phía Phương Minh, nói, quá xấu, ếch, thánh nhân, cầu ngươi thả qua Kỳ Lân Tam Thái Tử a. Hắn cũng không phải cố ý, hắn, Phương Chim khuôn mặt sủng nịch màu sắc, nhìn Phong Quản, diễu diễu nói, gọi phu quân, ta liền bỏ qua cho, đằng. Phượng Tích nghe được mặt cười lập tức đỏ, liền cổ cũng đỏ, hai gò má ửng hồng. Giống như hai cái chín muồi hồng apple, khiến người ta có nhịn không được cắn một cái xung động. Thủy Kỳ Lân thấy Phượng Huyên nửa ngày nhăn nhăn nhó nhó, không lên tiếng, nhất thời khẩn trương, vội hỏi, Thánh Mẫu Nương Nương, mau gọi a, van cầu 757 ngài, cầu ngài làm cho thánh nhân buông tha tiểu nhi. Phượng Huyên đạp dậm chân, vội la lên, phu quân. Thần mã, ta không nghe được, người kêu ta cái gì? Lớn tiếng đến đâu điểm? Phương Minh cười mị mị nói. Phượng Doanh cáu giận nhìn Phương Minh liếc mắt, lớn tiếng nói, phu quân, người bỏ qua cho Tam Thái Tử a. Phương Minh hài lòng một tay lấy Phong Quản ôm vào trong ngực. Ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt, nếu đi người lên tiếng, ta đây liền bỏ qua cho hắn. Thủy Kỳ Lân đại hỉ, ha ha cười nói, miễn tước tử, đừng giả bộ chết, còn không mau nhanh đứng lên cảm ơn thánh nhân. Kỳ Lân Tam Thái Tử một tia ý thức từ dưới đất bò dậy, mừng rỡ như điên nói, đa tạ thánh nhân khai ân, đa tạ thánh nhân khai ân, ta còn chưa nói hết đâu, người hát sắt cái rắm. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã nói. Thủy Kỳ Lân cùng Kỳ Lân Tam Thái Tử nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Một viên BFCB tâm lại treo đến rồi cổ họng. Nguyên Phong len lén liếc Phương Minh liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, cái này cái tiểu oan gia thật là biết làm lại nhiều lần người. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn Đức Cơ Diếu Tam Thái Tử, nói, ngươi dám khinh nhờn Thánh Mẫu Nương Nương, xúc phạm thánh nhân uy nghiêm, dù sao cũng phải chịu đến nghiêm phạt. Như vậy đi, liền phạt ngươi trấn áp tại ngọn núi lớn này dưới 10 vạn năm. Nói, Phương Minh chỉ một ngón tay, tòa kia lúc đầu bị Kỳ Lân Tam Thái Tử va sụp Thái Sơn nhanh chóng phục hồi như cũ, đem Kỳ Lân Nhị Thái Tử đặt ở chân núi. Kỳ Lân Tam Thái Tử gương mặt khổ bức, tâm ngắm nghĩ, còn con này một tòa núi nhỏ còn không trấn áp được ta. Đối đãi ngươi đi, ta liền có thể thoát khốn. Chỉ là thánh nhân thần thông có tốt như vậy phá sao? Nói trấn áp ngươi một vạn năm, ít một ngày sợ là đều không được. Bất quá cũng may thu hồi một cái mạng. Thủy Kỳ Lân trong lòng có chút may mắn, vội vàng chắp tay nói, đa tạ thánh nhân bỏ qua cho tiểu nhi. Được rồi, được rồi, hôm nay ta là tới cầu hôn, tâm tình tốt, nếu không, người cái kia miễn tước tử đã sớm chết rồi một vạn lần. Phương Minh nói lời này mục đích hiển nhiên là gõ Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân, Kỳ Lân dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên có thể nghe hiểu Phương Minh ý tứ, vội vàng lần nữa nói cảm ơn, đa tạ thánh nhân khai ân. Dừng một chút, Thủy Kỳ Lân vừa nhìn về phía bị trấn áp Kỳ Lân Tam Thái Tử, lớn tiếng nói, miễn tước tử, còn không mau nhanh cảm ơn thánh nhân. Kỳ Lân Tam Thái Tử tuy là cũng bị trấn áp sĩ vạn năm, nhưng cũng may có thể sống, trong lòng tràn đầy may mắn. Nghe nói nhà mình lão tử nhắc nhở hắn, vội vàng bái tạ nói, đa tạ thánh nhân ngoài vòng pháp luật khai ân. Được, lão tử trấn áp thôi các ngươi. Các ngươi còn phải tạ lão tử. Không sai, đây cũng là đại lão sinh hoạt. Đối với, chính là tới Hồng Hoang làm đại lão. Phương Minh hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Nhìn về phía Nguyên Phong, đang muốn nói một chút hôn sự tình. Đúng lúc này, một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm vang lên. Bầu trời bên trong tường vân bốc hơi. Từ tường vân ở giữa rũ xuống một cái to lớn long đầu. Tu quỷ, một cái lớn vô cùng lực chảo kim long từ đó bay ra. Sau đó còn theo một cái nhỏ hơn mũ chảo kim long. Nhị long dương nanh múa vuốt đánh xuống đụng mây. Hóa thành thân người, một già một trẻ, khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm. Cái kia long tộc lão giả và long tộc thiếu niên đi tới mọi người trước mặt. Vênh váo hống hách hơi chắp tay nói, long tộc đại trưởng lão gặp qua phượng tộc trưởng, gặp qua kỳ lân tộc tộc trưởng. Thủy Kỳ Lân lạnh rên một tiếng, cũng không có chắp tay, trầm giọng nói, cứu áp, ngươi tới phượng hoàng tộc làm cái gì? Long tộc đại trưởng lão giáo ác ha ha lớn tiếng nói, ra đi tự nhiên là tới cầu thân. Ngươi, Thủy Kỳ Lân nổi giận, mặt mò kéo lão trường. Long tộc hiển nhiên là nghe được tiếng gió thổi, biết Kỳ Lân nhất tộc tới phượng hoàng nhất tộc cầu thân. Chỉ phượng hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc kết minh đối kháng long tộc, cho nên cũng tới cướp cô dâu. Bất quá lập tức Thủy Kỳ Lân rất nhanh liền tỉnh táo lại, hơn nữa trong mắt lóe lên một đạo hí ngược màu sắc, thầm nghĩ, cái này ngốc bức cứu ác ở chinh phạt hung thú tộc lúc trấn thủ Tứ Hải Long Cung, sợ là không biết thánh nhân. Lý, lão tử chết ngươi. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Kỳ Lân cố ý hỏi, xin hỏi tán ác đại trưởng lão là tới cầu hôn phượng hoàng tộc vị nào? Cứu ác ngẩng đầu ưỡn ngực, phó nhì lão tử châu bò nhất dáng dấp, lớn tiếng nói, yêu cầu cưới đương nhiên là cầu hôn tốt nhất, lão phu là tới cho nhà ta Long Tam Thái Tử cầu hôn tộc trưởng công chúa Phong Huyên cô nương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.